phía trên môi nàng. Chương 10. Góc truyện audio.com. Đạo Lôi ý thức được phủ chủ nhân đã về tới buồng trong. Cùng với đó vị Doãn Tư Lê Quý Công luôn thích nói giỡn kia đã rời đi. Hắn hơi thả lỏng thần kinh. May mắn là sợ bóng sợ gió một hồi. Nếu là Doãn Tư Lê ở trước mặt bọn họ đối với nữ hài này cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó, thật không biết sự tình nên như thế nào cho ổn. Hắn đến gần nhìn một ít hoa cỏ được chăm chỉnh chu. Nhìn phía trước sau người hầu Phục Nhã đang cong eo chờ. Cười hỏi, hoa cỏ này, sửa sang lại cũng không tệ lắm. Vưu Nhiên cúi đầu yên lặng nghe, trong lòng thực vui vẻ. Này xem như là đối với nàng khẳng định đi. Đa tạ Đạo Lôi tiên sinh khẳng định, tôi sẽ tiếp tục đem những bó hoa còn lại sửa sang lại tốt. Phục Nhã đáp tạ, vẫn chưa đề cập bất kỳ biểu hiện lao động nào của Vưu Nhiên. Đạo Lôi gật gật đầu. Hắn là vừa từ bên ngoài trở về. Tới thời điểm đến lời mỗ vị nói bóng nói gió chủ thượng dù thiện tâm. Phân phó, tuy rằng Mục Phỉ ngoài miệng không quá nhiều lời. Nhưng Đạo Lôi rốt cuộc đã ở bên cạnh Mục Phỉ nhiều năm. Tự nhiên có thể rõ ràng một nửa ý tứ của đối phương. Cho nên hắn liền phó thác hạ nhân mua sắm một ít đồ dùng sinh hoạt cần thiết của con người cùng với nguyên liệu nấu ăn. Rốt cuộc, đồ ăn của con người cũng không có nói máu tươi này nói là món ngon. Đương nhiên ở dinh thự có chức danh, ngự dụng, đầu bếp, tuy rằng mỗi món hắn làm đều là đồ ăn Mục Phỉ yêu thích nhất cũng sinh thực liệu lý cao cấp. Là vị máu tươi rõ ràng đầm đìa nguyên liệu nấu ăn đều có thể làm ra hoa tới đồ tề. Người giết lấy thịt lợn, bò, chẳng qua hắn chưa bao giờ đã thức ăn của con người. Nhưng có được tay nghề cực cao lại có tâm lý tự học đầu bếp hán thánh nhất định sẽ thực mau học được cách làm đồ ăn con người. Sau khi sửa soạn lại xong, mang theo Vưu Nhiên tìm hán thánh, Đạo Lôi phân phó Phục Nhã. Sau đó quay đầu lại ôn hòa mà nhìn nữ hài như thế ngoan ngoãn. Người bụng nhất định đói đi. Hán thánh chủ bếp giờ phút này hẳn là học xong tay nghề làm bánh mì linh tinh. Đến lúc đó ngươi sẽ làm người đánh giá hắn thử nghiệm. Loại đãi ngộ này nhưng không thấy nhiều lắm. Vưu Nhiên nghe được Đạo Lôi nói chuyện đói bung. Quả nhiên, bụng nàng thật sự thực hợp với tình hình thầm thì kêu to. Nàng lúc này mới nhớ tới chính mình ngày hôm qua liền uống lên một chén nhỏ nước cơm. Cho tới bây giờ, chỉ là uống thêm chút nước lã mà thôi. Mẹ không cho nàng ăn nàng liền không thể ăn. Rất nhiều thời điểm, nàng một ngày chỉ ăn một bữa cơm. Đã sớm không biết trừ bỏ nước cơm còn có cái gì là có cái gì có thể ăn. Vưu Nhiên dùng tay che lại bụng. Lỗ tai đều hồng hết lên. Xem ra hiện tại cũng đã đói bụng. Đạo Lôi bị phản ứng đáng yêu của đối phương chọc cười. Ngữ điệu cũng nhẹ nhàng chút. Vưu Nhiên quẫn bách mà thẳng lắc đầu. Không, không, đói. Nàng còn muốn sửa sang lại bó hoa. Sửa sang lại xong mới được. Đạo Lôi lại là thưởng thức mà nhìn tiểu nữ hài. Sau đó ý bảo Phục Nhã lúc sau chờ bên này hoàn công thì mang nữ hài đi tìm chủ bếp hán thánh. Phục Nhã gật đầu đáp ứng. Thẳng đến sau khi Đạo Lôi rời khỏi. Mới ngẩng đầu, ngươi đi đem những cành hoa khô ở phía này cắt bỏ. Nếu trước khi trời tối không hoàn thành được, ta liền sẽ không mang ngươi đi nơi chủ bếp đó. Phục Nhã dùng ngón tay chỉ một khác cánh hoa hài. So với ban đầu chưa được Vưu Nhiên sửa sang lại to ra tới một tảng lớn. Vưu Nhiên đầu tiên là ngẩn người. Nàng có điểm kinh ngạc mà nhìn mặt khác một mảnh hoa hài. Sau đó quay đầu lại nhìn khu vực này trong tầm tay chính mình. Tay nhỏ chỉ phía sau. Mỏng manh nhỏ giọng trưng cầu đối phương. Nhưng, chính là, bên này đương nhiên cũng muốn sửa sang lại cho xong. Ngươi nghe không hiểu ý tứ ta sao? Chính là ngươi phía sau này cùng với phía nam kia ngươi đều phải sửa sang lại. Trước khi trời tối phải làm xong cho tốt trời. Bằng không ngươi rất có khả năng ăn không được cơm. Phục Nhã nghiêm túc yêu cầu đối phương. Nàng nhìn nữ hài này khiếp sợ bộ dáng chừng lớn đôi mắt ngu xuẩn. Nói thật, nàng thật sự thực chán ghét nữ hài loài người này. Nàng ước gì đối phương bởi vì không hoàn thành được nhiệm vụ mà bị đại gì trách phạt hoặc là bị chủ nhân đuổi ra khỏi dinh thự. Con người liền không nên đặt vào chân khu vực này. Huống chi bởi vì đối phương mà khiến cho Mạt Lị đã chịu liên lụy. Đều bởi vì cái con người thấp kém này. Nếu ngươi cảm thấy bản thân không hoàn thành được, ngươi liền đi tìm đại gì nói. Đứa nhóc nhân loại, Phục Nhã cho một kiến nghị thân thiện cho đối phương. Nàng nhưng thật ra hy vọng Vưu Nhiên này có thể biết khó mà lui. Tóm lại, nàng nghe được Đạo Lôi tiên sinh nói để nàng mang đi ăn đồ ăn chủ bếp làm. Này liền làm nàng sinh khí. Vưu Nhiên trong lòng chỉ nhớ rõ qua lời nói của đại dì nói. Tại đây tòa dinh thự, các nàng đều là thể diện của Mục Phỉ đại nhân. Đại nhân thích hoa, kia nàng nhất định sẽ tu bổ tốt. Chẳng sợ không ăn cơm. Hơn nữa nàng thường xuyên đói bụng đều đói đến quen. Tôi sẽ, hoàn thành. Ngài, yên tâm, Vưu Nhiên còn chưa nói xong. Phục Nhã liền cau mày, xoay người tới một góc, cũng không muốn tiếp tục nghe nàng nói tiếp. Thân mình nhỏ bé Vưu Nhiên đành phải ngồi xổm xuống, nhắc tới cái thùng nhỏ cùng cây kéo cùng với mặt khác đối nàng mà nói đều là công cụ không nhẹ. Thân ảnh nho nhỏ cùng ánh chiều tà hoàng hôn vào đông bận rộn rộn. Thẳng đến đình viện sáng lên đèn đêm. Vưu Nhiên mới từ đống hóa bị xử lý mà thoải mái dễ chịu chung giò hồng tí liên dơ ra khuôn mặt nhỏ hề hề. Nguyên lai là đại dì kêu nàng to. Đại, dì, Vưu Nhiên lảo đảo lắc lư đứng lên. Trên mặt dính bùn đất cùng lá khô chết. Hình tượng rất là buồn cười. Ngươi đây là ở bụi hoa lăn lộn sao? Đại dì cười một tiếng. Một thân đồ mới của tiểu gia hỏa này phỏng chừng ngày mai lại phải thay đổi. Vưu Nhiên lúc này mới cúi đầu nhìn giày cùng quần của mình. Xác thực đều dính bùn đất cùng tuyết. Không có biện pháp, nàng cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng ở bụi hoa bên cạnh hào hào đi tới. Sửa sang lại này đó thực bất bình thường hoa hoa thảo thảo. Kết quả này đó tiểu hoa đoá như là có chính mình ý thức thích quấn lấy nàng. Hù dọa nàng, làm nàng ở bụi hoa tài vài cái té ngã. Vưu Nhiên tức khắc cảm thấy thực ủy khuất. Đây là Mục Phỉ đại nhân đưa tặng quần áo mới. Kết quả vẫn là làm dơ. Nghĩ, nước mắt đều phải rơi xuống. Phục Nhã không để ngươi trước khi trời tối vào nhà. Đại dì cúi đầu dò hỏi cái muộn thanh nữ nhi này. Vưu Nhiên có chút mờ mịt dương mắt nhìn đại di. Nàng chỉ là nghe Phục Nhã tỉ tỉ nói. Phải trước khi trời tối làm xong mấy cái này. Bằng không liền được ăn cơm. May mắn hoa viên có hồ nước. Có thể dùng chén nhỏ tiếp điểm nước uống. Chậm rãi liền không đói bụng. Ai, Phục Nhã này, khẳng định là quên theo như ngươi nói. Ngươi theo ta đến đây đi. Đại di than nhẹ một tiếng. Trong lòng biết Phục Nhã khẳng định là đối với nữ hài mới tới có thành kiến. Rốt cuộc tiểu nữ hài này cũng gián tiếp mà làm người cùng Phục Nhã nhập dinh thự làm công tác làm vườn Mặt Lị bị trách phạt. Vưu Nhiên nhìn phía sau bụi hoa. Chờ, nàng nôn nóng mà chỉ chính mình. Sau đó lại dùng ngón tay hướng về phía sau hương hoa. Ở thời điểm đại di tò mò. Chạy chậm đến đôi hương hoa bên cạnh, ngồi xổm eo xuống, đem lá khô còn chưa tới kịp thu thập từng mảnh nhặt lên. Đặt ở một bên trong túi. Động tác nàng tuy rằng có điểm chậm, nhưng lại rất nghiêm túc. Đem bên chân sở hữu cắt rớt trên mặt đất lá khô đều dọn dẹp tới rồi trong túi. Đây là Phục Nhã yêu cầu nàng làm như vậy. Nàng nói bởi vì chủ nhân yêu thích sạch sẽ. Nếu cành khô lá úa rớt trên mặt đất, gió thổi qua liền tan. Ngày hôm sau Mục Phỉ gặp được nhất định tâm sẽ sinh không vui. Cho nên, Vưu Nhiên mỗi cắt rớt một ít cành lá đều sẽ rất cẩn thận mà thu thập sạch sẽ. Trời đã đen, đối với tầm mắt con người mà nói, quanh mình tình cảnh có chút mơ hồ. Nhưng đối với huyết tộc thị lực siêu cao đêm tới nói, Vưu Nhiên sửa sang lại hoa cỏ, cũng không có làm đình viện có cái gì không ổn. Thậm chí so ban đầu còn muốn sạch sẽ rất nhiều. Với những người khác một giờ là có thể sửa sang lại tốt việc làm. Đối tiểu Vưu Nhiên lại muốn mất một buổi chiều. Nhưng nàng một chút đều không có lười biếng cùng sợ mệt. Đại gì đối với Vưu Nhiên lộ ra một chút ánh mắt tán thưởng. Tuy rằng nàng đối với hành vi nhận giữ lại con người này rất là nghi ngờ. Nhưng cái tiểu nữ hài này thật ra so với mặt ngoài kiên cường hơn nhiều. Vưu Nhiên đem lá cây đều thu thập tới rồi trong túi rồi. Quay đầu nhìn về phía đại di. Cái túi kia của ngươi căn bản sách không được. Đến lúc đó sẽ có người chuyên môn sách đi ra ngoài. Ngươi hiện tại đi theo ta. Đại di để Vưu Nhiên đi theo. Ban đêm so ban ngày muốn nguy hiểm hơn nhiều. Đối với khu vực này sống nhờ nhóm huyết tộc, phải nói Vưu Nhiên là cái đồ ngọt phi thường chọc người thèm nhỏ dãi đồ ngọt đều không có quá. Cơ hồ lãnh địa ở ngoài nhóm quỷ hút máu đều có thể tinh tường ngửi được hơi thở loài người như vậy mê người. Nếu không phải kiêng kỵ chủ nhân khu vực này, nữ hài sớm đã không còn hô hấp. Vưu Nhiên yên lặng đi theo đại dì xuyên qua với đình gian. Trên đường đi gặp trên phải người khác, Vưu Nhiên cũng là nghe lời mà cúi đầu. Đương nhiên, không đi qua bên người các nàng bọn người hầu đều sẽ tò mò mà đánh giá hai mắt nữ hài. Chủ nhân, đã trễ thế này, ngài muốn đi ra ngoài. Thực hiển nhiên, sau khi trải qua hai đường trong cửa, Vưu Nhiên vừa muốn đi theo đại dì tiến vào thính đường. Liền nghe được đại dì hỏi chuyện như vậy. Vưu Nhiên đầu tiên là cả kinh, sau đó trong lòng liền nghĩ đến là Mục Phỉ đại nhân. Nàng sâu trong nội tâm phi thường muốn ngẩng đầu nhìn một cái. Chính là nàng không thể, bởi vì đại dì nói nàng không được nhìn thẳng đại nhân. Phía nam có một số việc muốn xử lý, muốn đem theo nam nhân người ái mộ đi theo. Ngươi không ngại đi, Mục Phỉ nói. Tùy người hầu tròng áo khoác đen lên cho chính mình, lộ ở bên ngoài sắc da thịt lạnh trắng cùng không hề không khỏe môi đỏ có vẻ nàng như thế cao quý xinh đẹp lạnh lùng. Nhưng lại cực nguy hiểm, âm cuối dơ lên, có chút ngữ điệu nói giỡn. Hiển nhiên, tâm tình Mục Phỉ không tồi. Đại dì biết Mục Phỉ là lại trêu chọc mình cùng vị kia thân sĩ đầu gỗ đạo lôi vui đùa. Ngài trên đường chú ý an toàn. Đại dì cung kính trả lời, đem cổ áo phía sau Mục Phỉ sửa sang lại hoàn mỹ. Mục Phỉ hừ cười một tiếng, tầm mắt dừng trên tiểu gia hỏa đi sau đại dì. Tóc ti thế nhưng trên đó còn dính một lá con của hồng tí liên. Mục Phỉ có điểm nghi hoặc cái vật nhỏ này không phải là vẫn luôn ở hậu viện sửa sang đến lúc tận bây giờ đi. Nhưng nàng lại không hảo đặt câu hỏi. Nàng thật sự có điểm chứng cưỡng bách mà nhìn nữ bím tóc trên đầu nữ hài trái phải không đối xứng còn có chút hỗn độn. Thậm chí còn dính cành lá. Vừa thấy chính là cùng loại ở cây ở bụi hoa. Mục Phỉ cau mày, theo bản năng vươn tay muốn niết rớt cái lá cây chướng mắt. Ở chung quanh kinh nghi ánh mắt dưới, Vưu Nhiên như là cảm ứng mà hơi ngẩng đầu. Cái này làm cho tay Mục Phỉ lập tức lại thu hồi. Thần sắc một lần nữa khôi phục nhất quán lãnh ngạo. Đối với đại dì lạnh lùng nói. Ngươi không biết ta có chứng cưỡng bách sao? Tóc nàng không đối xứng. Đại dì bị chủ nhân một hồi hung ác. Đột nhiên thấy ủy khuất. Quả nhiên chủ nhân hỉ nộ vô thường một khi chọc chúng. Các nàng đều thực không có cách nào. Hơn nữa nàng rất khó đoán được tâm tư của Mục Phỉ giây tiếp theo. Vì thế đại dì lập tức đem bím tóc của tiểu Vưu Nhiên cởi bỏ. Rơi xuống dưới chính là một đầu tóc đen cũng xem như nhu thuận. Như vậy liền không bị không đối xứng. Chủ nhân của ta, Vưu Nhiên bị đại dì phi thường nhanh chóng tháo tóc. Vẻ mặt mộc ngơ ngác. Nàng càng biết Mục Phỉ đại nhân đang nhìn nàng khá hơn nhiều. Mục Phỉ lúc này mới thu liễm lãnh ý, trong nháy mắt cảm xúc đi xuống. Muốn trêu đùa nữ hài mặt đỏ ửng này. Vưu Nhiên, không ai dạy ngươi phải hướng ta chủ động vấn an sao? Mục Phỉ nổi lên tính chơi đùa. Rất muốn nhìn xem nữ hài đơn thuần này sẽ như thế nào đáp lại. Đại Di cùng mọi người ở một bên lau mồ hôi lạnh. Không hiểu Mục Phỉ như thế nào sẽ cùng tiểu hài tử này so bắt đầu tới. Vưu Nhiên lần đầu tiên nghe được vị đại nhân kia kêu tên của mình. Không dám tin tưởng, nàng vốn là giờ phút này mặt nóng lên căn bản dưới nhiệt độ không khí. Lại là quẫn bách, lại là kinh, lại là hỉ, lại là sợ. Đại, người, ngữ điệu nhỏ lắp bắp. Ở dưới tình cảnh như vậy càng thêm điểm đáng thương. Mục Phỉ đôi mắt kim hạt sắc mang theo cho từng phần chọn kịch làm. Nhìn nữ hài vẫn là đầu tóc có chút không xong. Hỏi tiếp nói. Ân, sau đó đâu? Đại Di đứng ở một bên thờ cũng không dám lớn. Sợ cái tiểu Vưu Nhiên này chọc Mục Phỉ không cao hứng. Nàng chạy nhanh đưa mắt ra hiệu cho Đạo Lôi tiên sinh, người duy nhất nơi này có thể khuyên chủ nhân. Đạo Lôi xem mặt đoán ý. Hắn cảm giác Mục Phỉ hẳn là chỉ là trêu đùa một chút. Chỉ cần tiểu Vưu Nhiên không nói cái gì khác người, hẳn là không có việc gì. Cho nên hắn trước cứ chờ một chút. Rốt cuộc, đêm nay bóng đêm thực đẹp. Tinh phong huyết vũ trên đường cũng không cần cứ thế đến. Vưu Nhiên căn bản không dự đoán được Mục Phỉ đại nhân sẽ hỏi nàng thêm một cái vấn đề. Nàng co quắp mà giảo ngón tay. Trong đầu nghĩ tới đã từng tránh ở ngoài cửa sổ nhìn lén nhà người khác phát hình ảnh tin tức trên TV. Kia hai chữ là đối người gần đó sẽ nói. Vưu Nhiên nho nhỏ căn bản không nghĩ nhiều liền thoát chi với khẩu. Thanh âm tuy nhỏ lại rất kiên định hữu lực. Đại nhân, chúc ngài vãn, an, ngủ ngon, chấm. Vưu Nhiên ngẩng đầu. Con người đen nhánh giống như mặc nhiễm đêm tối thẳng tắp nhìn lên Mục Phỉ đại nhân. Nàng nói mấy chữ này cố sức đến nghẹn hết khí lực. Bất quá vẫn là thực kiên định mà nói ra suy nghĩ trong lòng. Lời nói ngắn cũng của nàng làm kinh ngạc hết mọi người nơi đây. Bao gồm Mục Phỉ. Mục Phỉ vốn là mang theo đôi mắt ngoạn ý thanh lãnh, trong nháy mắt hoang mang. Nàng được nữ hài như thế chân thành tha thiết nhìn với ánh mắt chăm chú. Như thế làm nàng không biết nên đáp lại thế nào. Nàng lăng hạ, qua vài giây sau, nghiêng đầu cười nói với Đạo Lôi. Đột nhiên cảm thấy hẳn là đem nhóc con này theo. Như vậy trên đường đi còn có thể thú vị một ít. Đạo Lôi nhìn đến Mục Phỉ tâm tình sung sướng. Đương nhiên gật đầu tán đồng đối phương trêu chọc. Mục Phỉ nhìn Vưu Nhiên, sau đó đè thấp vành nón nhìn thoáng qua Đại Di. Ta sẽ không ở dinh thự mấy ngày. Tôi sẽ bảo đảm trong dinh thự hết thảy thái bình. Ngài yên tâm, Đại Di cung kính đáp lại. Ta vẫn luôn tin tưởng năng lực của ngươi. Nói xong, Mục Phỉ liền vào bên trong xe. Liên quan đến ban đêm sở hữu hàn ý, nàng nhìn chính mình sau xe lộ ra ở kính. Người ở dinh thự hơi khom lưng đứng ở nơi đó. Nữ hài con người không e dè mà nhìn thẳng hướng nàng đi. Nàng vì cái gì lại nói với ta câu nói kia? Mục Phỉ có điểm hoang mang mà đột nhiên đặt câu hỏi. Huyết tộc là loại hoạt động ban đêm. Căn bản không cần ngủ ngon. Sống lâu như vậy. Thế nhưng bởi vì một nhân loại tiểu hài tử nói làm chính mình thật tò mò. Ngài nói chính là câu ngủ ngon kia, ta tưởng nữ hài kia cũng không biết chính mình đã trải qua gì. Đạo Lôi giải thích, quan sát biểu tình đến Mục Phỉ, làm ta ngẫm lại, có người đã một lần cùng ta nói ngủ ngon chính là ai. Mục Phỉ hơi hơi gợi lên khóe miệng, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng thế nhưng không nhớ rõ, lại có lẽ cũng không có người nào từng cùng nàng nói qua ngủ ngon. Cách chương.